bộ mới có tựa đề là Lăng Thiên Truyền Thuyết của một tác giả rất nổi tiếng, đó là Phong Lăng Thiên Hạ, thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn, nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Sẽ có đôi dòng để giới thiệu về bộ truyện này như sau. Lăng Thiên, kiếp trước sống ở thế kỷ 21. Vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại, kết cục là bị phế võ công, rồi trục xuất ra làm ăn mày, sống vài năm cực khổ. Nhân vật chính trong suốt thời gian này đã lên kế hoạch để trả thù những kẻ đã hãm hại mình, sau đó dùng thuốc nổ đi liều mạng chết cùng chúng. Kiếp sau, tại dị giới, đầu thai vào Lăng gia, một trong 8 đại gia tộc trong đại lục, luyện võ ngay từ lúc trong bụng mẹ rồi mới sinh ra đời. Từ lúc 5 tuổi, nhân vật chính lập quân đội ngầm và một tập đoàn sát thủ. Lăng Thiên vì ẩn giấu thực lực nên tự tạo cho mình danh hiệu thiên hạ đệ nhất hoàn khố công tử, nên bị Tiêu Dao tử hôn. Tới năm 15 tuổi, thế lực hình thành bước vào con đường tranh phách trong thiên hạ. Võ công lúc này đã đạt đến tầng thứ 9 trên 12 của Kim Long Thần Công, bằng tầng lớp cao thủ hạng nhất của đại lục. Vậy rốt cuộc mối hận thù trong kiếp trước sâu nặng đến mức nào, khiến Lăng Thiên chấp nhận báo thù mà không màng đến tính mạng của mình? Và tiếp theo đó, hành trình của nhân vật chính trong dị giới tại kiếp này rốt cuộc sẽ gặp phải những điều gì? Sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Mặt trời đỏ dần nhô cao, từng cơn gió dạng đông nhẹ nhàng thổi khắp nơi. Từng cơn sóng phản xạ ánh nắng ban mai rực rỡ vô cùng, nhô lên nhấp xuống như một mẫu thân ôn nhu đang đưa nuôi vậy. Một cơn sóng chưa biến mất thì đã xuất hiện một cơn sóng mới vô cùng vô tận. Xa xa, có một đàn hải âu dập trời dập đất đột nhiên phóng lên cao, bay về phía chân trời, thật lâu chưa thấy biến mất. Lăng Thiên bận một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú nhu hòa như một pho tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch, đang tiêu sái ngồi trên du thuyền. Cả người cùng thuyền hòa thành một thể nhấp nhô theo từng con sóng bên dưới. Những sợi tóc trên trán theo gió mà bay múa nhẹ nhàng, ánh mắt cố chấp nhưng tràn đầy thâm tình. Khóe miệng luôn mỉm cười một cách thần bí, cả người như đang dung nhập vào bức tranh tự nhiên này. Tất cả đều hài hòa và xinh đẹp vô cùng. Ngay cả những người bình phẩm hội họa đầy kinh nghiệm cũng không có khả năng từ trong bức tranh thiên nhiên tinh khiết này tìm ra một điểm tì vết nào. Khuôn mặt của Lăng Thiên không vui không buồn, dường như đang yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên, nhưng trong lòng đang có những cơn sóng bốc lên không ngừng. Chuyện cũ trước kia lại chậm rãi xuất hiện. Lăng Thiên đến từ một cố võ gia tộc thần bí tên Lăng Gia ở Trung Quốc. Thu nhỏ đã trải qua những huấn luyện tàn khốc nhất trên thế gian. Thông minh hơn người, 15 tuổi đã trở thành đệ nhất thiên tài trong gia tộc, đứng đầu những thiếu niên đồng bối trong gia tộc đó. Vô luận là nội ngoại công phu hay là cầm kỳ thi họa, các loại tạp học, cả trong gia tộc này không có người nào hơn được hắn, trở thành nhân vật kiệt xuất của một thế hệ mới trong Lăng gia. Nhưng nghĩ tới đây thì trong mắt của Lăng Thiên lộ ra một tia chua xót. Lăng Thiên xuất thân nhị bảng hệ, tức nhánh thứ hai của Lăng gia, không phải là đệ tử trực hệ. Bởi vì năm Lăng Thiên được 15 tuổi, sau khi hiển lộ tài năng, thì hắn không còn được gia tộc coi trọng như tưởng tượng, ngược lại còn bị trực hệ chèn ép vô tình. Năm Lăng Thiên được 16 tuổi, nhị bảng hệ đã khó có thể duy trì được. Nếu không phải mấy trưởng lão trong gia tộc cực lực bảo hộ, thì sợ nhị bảng hệ sớm đã vì Lăng Thiên mà bị xóa tên trong gia tộc. Âm mưu rốt cuộc vô thanh vô tức xuất hiện. Lăng Thiên nhớ rất rõ, đó chính là mùa hè năm hắn được 17 tuổi, cách trung thu tháng 8 chỉ còn 1 tháng 11 ngày mà thôi. Trong tâm trạng buồn bực vô cùng, hắn đi đến bờ hồ để giải tỏa tâm tư. Trong lúc vô tình, hắn lại thấy được tộc muội Lăng Tuyết Nhi trong tộc của mình trượt chân rơi xuống nước. Lăng Thiên đối với vị tộc muội này không có bao nhiêu hào cảm. Hắn cảm giác nàng quá mức chú trọng vào danh vọng, muốn dùng mạnh đánh yếu, luôn luôn kính nhi, viễn chi. Nhưng vô luận thế nào cũng chưa đến tình trạng thấy chết không cứu. Nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi đang vùng vẫy trong hồ kêu cứu liên tục, khiến cho nhiệt huyết của Lăng Thiên bốc lên. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, liền nhảy xuống nước. Trong một khắc đó, Lăng Thiên không chút nghi ngờ tại sao Lăng Tuyết Nhi luôn luôn sống an nhàn trong nhà, tiền hô hậu ủng, lại trở thành một người bình thường đi ra hồ du ngoạn như vậy. Một nữ hài tử thuở nhỏ luôn sống bên cạnh sông hồ, làm sao lại không biết bơi lội như vậy? Hơn nữa, Lăng Tuyết Nhi với võ nghệ tinh thâm

ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Ta cũng biết một việc mà cả đời ngươi nhất định phải hoàn thành là việc gì. Đây là một cơ hội tốt nhất. Nếu như ngươi muốn làm thì vô luận ngươi cần gì, ta sẽ giúp sức. Lăng Mộng Nhi lưu lại một danh thiếp, sau đó liền biến mất trong tầm mắt của Lăng Thiên. Lăng Thiên suốt một ngày một đêm không làm bất cứ điều gì cả, khắp người như đã hóa đá. Đến rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Thiên sau khi trải qua một ngày một đêm trầm tư, liền dứt khoát liên lạc với số điện thoại trên tấm danh thiếp kia. Lăng Thiên biết được đây chính là cơ hội tốt nhất mà hắn có. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, thì chính mình vĩnh viễn sẽ không có khả năng báo thù nữa. Nếu mình một lưới đem những nhân vật lớn tham dự hôn lễ bắt hết, thì những đại gia tộc sẽ bị đại thương nguyên khí. Nhất là Lăng gia, sẽ bị đả kích gần như muốn hủy diệt vậy. Mà trong sự kiện này, người có thể được lợi duy nhất chính là muội muội của mình, Lăng Mộng Nhi, cùng với nhị bảng hệ của mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, những chuyện trước kia hắn không có đáp án đều hiểu rõ. Lăng Mộng Nhi, vì muội muội thiện lương trong mắt mình, là người luôn tìm mọi cách chiếu cố, lại có tâm tư sâu xa như vậy. Qua là người nhìn xa trông rộng, âm mưu rất lớn. Không thể nghi ngờ rằng kế hoạch Đông Hải này đã được Lăng Mộng Nhi bày ra ít nhất đã 5 năm rồi. Chính mình bị trục xuất khỏi Lăng gia, Lăng Mộng Nhi vốn có vô số cơ hội để đem cứu, nhưng nàng vẫn để cho mình sống những năm tháng vũ nhục đó trong suốt 3 năm. Có lẽ đêm trước khi nàng cứu mình đi thì kế sách này mới hoàn thành. Trong kế hoạch đó của Lăng Mộng Nhi, người không thể thiếu nhất đó chính là Lăng Thiên. Vì hắn là kẻ ôm mối hận truyền kiếp với Lăng gia. Những tính toán của hắn vượt xa cả người thường với kỹ thuật thiết lập cơ quan, những tính toán tinh chuẩn và lý giải về thuốc nổ. Mặt khác, Lăng Thiên chính là người luôn ôm tâm tư báo thù cho dù có phải bỏ mạng. Tất cả những việc này cho dù thiếu một chút cũng không thể hoàn thành, và Lăng Mộng Nhi cuối cùng cũng đã đợi được thời cơ này. Sau khi thông suốt tất cả những điều này, khiến cho đáy lòng Lăng Thiên lạnh như băng, dường như tứ chi của hắn cũng bị đóng băng lại vậy. Một tia hy vọng tốt đẹp trong lòng cũng biến mất chẳng còn lại gì. Sự cảm kích sâu sắc của hắn dành cho Lăng Mộng Nhi đột nhiên biến thành sự căm ghét. Điều đó cũng khó trách được. Lúc mình bị Phế Võ Công trục xuất khỏi gia tộc thì Lăng Mộng Nhi không có đứng ra cầu tình. Thậm chí chính gia đình của hắn cũng không có một người nào bước ra. Thì ra chính mình sớm đã bị biến thành một công cụ. Một thứ công cụ tranh quyền đoạt lợi. Mà nói đến chuyện Lăng Tuyết Nhi hãm hại mình, không chỉ có người trong trực hệ chờ đợi điều đó, mà ngay cả người trong nhị bảng hệ của mình cũng trông mong kết quả này sớm xuất hiện. Đem võ công của chính mình phế bỏ, trục xuất ra khỏi gia môn, trực hệ đã sớm có thể đem một uy hiếp lớn nhất tiêu trừ đi. Mà nhị bảng hệ của mình cũng sớm đã mai phục một khối thuốc nổ lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Kế hoạch này có thể vô thanh vô tức tiến hành ít nhất 5 năm rồi. Khó trách Lăng Mộng Nhi không đưa mình đến một nơi nào khác, lại chọn Đông Hải. Nói vậy thì chuyện kết hôn của Lăng Tuyết Nhi đã được định ra ít nhất 10 năm trước. Điều mà bọn họ chờ đợi chính là một kích chí mạng trong hôn lễ của Lăng Tuyết Nhi mà thôi. Lúc bấy giờ biệt viện cử hành hôn lễ của Hoàng gia Đông Hải sớm đã chôn một lượng thuốc nổ rất lớn dưới đất. Một lượng thuốc nổ mạnh mẽ đủ để cho một tòa núi trở thành một cái hồ nước đang lặng lặng đặt dưới lòng đất. Điều còn thiếu chỉ là người châm ngòi mà thôi. Vô luận là người nào đi châm ngòi thuốc nổ thì sẽ không có chút may mắn. Mà trên thế giới này, người nguyện ý bỏ tính mạng chính mình đã ít lại càng ít. Chẳng phải ai cũng có đủ dũng khí này. Thế nhưng Lăng Thiên lại không như vậy. Lăng Thiên có thể sống đến bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là báo thù. Lăng Thiên cùng với Lăng Tuyết Nhi có mối thù không đợi trời chung. Trước hệ đệ tử của Lăng gia trả đạp, vũ nhục hắn trong suốt 3 năm, cũng khiến cho Lăng Thiên tuyệt đối không để cho bọn họ tồn tại trên đời. Để những người này xuống địa ngục, cho dù là chính mình có bị tan xương nát thịt theo hắn thì cũng không hối tiếc. Lăng Thiên sau khi liên lạc với số điện thoại kia, chỉ nói một ít công cụ mình cần, sau đó cảnh báo bọn họ một cách nghiêm trọng. Mỗi một người bọn họ không được coi thường vọng động. Lần hành động đem thuốc nổ kích phát này chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Lăng Thiên biết rõ, chỉ cần phát sinh một chút sự tình cũng đủ để đem hành động này không được thuận lợi. Mặc dù biết được mình đang bị lợi dụng, nhưng Lăng Thiên vẫn cam lòng trở thành một quân cờ cực kỳ nguy hiểm trong lần hành động này. Nhưng tuyệt nhiên, đối với vị trí của quân cờ này, Lăng Thiên tựa như cảm thấy hài lòng vô cùng. Mộng Nhi, muội muội của ta, mặc dù ngươi chỉ lợi dụng ta thôi, nhưng mà ta vẫn cảm kích ngươi. Trong lòng Lăng Thiên sớm đã hạ quyết tâm. Ngươi muốn gia tộc này, ngươi muốn ngồi lên vị trí kia. Được, như vậy ta sẽ giúp ngươi. Mọi sự sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng.

sau khi thấy Lăng Thiên xuất hiện, trong lòng nàng đã cảm thấy không ổn, mới lên tiếng nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ rằng phải kéo dài cục diện hôm nay thêm một chút nữa. Ánh mắt của Lăng Thiên lạnh lùng hẳn đi, dưới sắc mặt ôn nhu mơ hồ lộ ra một tia bạo lệ, âm thanh có chút lo lắng nói: "Có một con đường hoàng tuyền, ta sớm nên đi rồi, nhưng vẫn không thể nào cất bước được." Lăng Siêu đứng cạnh đó thì gắt lời cười lạnh: "Đó là do ngươi ăn không đủ no, đương nhiên không thể nào dứt bỏ được rồi." Lăng Thiên không thèm để ý đến hắn rồi nói tiếp: "Hôm nay ta đã nghĩ nên đi lên con đường kia rồi, nhưng mà ta rất không cam lòng." Lăng Kính theo bản năng thấy có điều gì đó không ổn. "Ngươi không cam lòng cái gì?" Lăng Thiên cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập sảng khoái nói: "Ta không cam lòng đi con đường kia, dĩ nhiên là phải giúp những kẻ rác rưởi như các ngươi đi cùng ta." Hoàng gia gia chủ trong lòng vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt đã đoán được thủ đoạn của Lăng Thiên. "Là thuốc nổ sao?" Lăng Thiên tán dương liếc mắt nhìn hắn một cái khen ngợi: "Không hổ là hoàng gia gia chủ, quả nhiên có phản ứng nhanh lẹ như vậy." Lăng Kính quát lớn: "Nhanh bắt lấy hắn, đừng để cho hắn kích phát thuốc nổ." Trong miệng còn đang hô to thì cả người đã phóng ra ngoài như bay. Trong lòng hắn rất rõ lúc này, cho dù có bắt Lăng Thiên cũng không còn kịp nữa. Không bằng chính mình đi sớm một bước, nếu may mắn, sẽ có vài phần bảo vệ được tính mạng. Lăng Thiên ngẩng đầu cười lớn: "Chậm mất rồi. Nếu các ngươi đi ngay lúc ta vào, thì có lẽ còn lưu lại được một cái mạng nhỏ. Còn bây giờ thì đã quá muộn rồi." Trong âm thanh điên cuồng đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó khắp nơi trong biệt viện không ngừng vang lên âm thanh phát nổ, từ trong ra ngoài. Mặt đất dưới chân mọi người rung động kịch liệt, không cách nào đứng thẳng được nữa. Những tòa nhà trong biệt viện yếu đuối như những con gà đất, những con chó sứ vậy, không ngừng khuynh đảo. Âm thanh phát nổ liên miên vài dặm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Chiếc trực thăng vừa dừng lại đều nổ mạnh theo, cảnh tượng như là đến ngày tận thế vậy. Lăng Thiên sớm đã không thể đứng thẳng được nữa, ngồi trên mặt đất nhìn mọi người đang kinh hoàng thất thố trốn đông trốn tây, trong lòng vui sướng cười lớn: "Các người không cần trốn nữa, xem ra hôm nay các người sẽ cùng đi xuống hoàng tuyền với ta rồi." Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Siêu tràn đầy giận dữ, trong tay sớm đã nắm một thanh đoạn đao, quát một tiếng thê lương: "Lăng Thiên, ngươi muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi trước một bước." Đoạn vừa nói vừa cầm đao nhằm đến Lăng Thiên mà đâm. Lăng Thiên không hề có ý tránh né, tùy ý để cho đoạn đao đâm thật sâu vào trong ngực mình, máu tươi từ trong miệng phun ra khắp nơi. Chỉ là khuôn mặt của hắn càng điên cuồng mà cười to hơn nữa. Vụ nổ cực mạnh này rốt cuộc cũng đã phát sinh. Theo một tiếng nổ vang lên khiến cho đám mây khói hình cây nấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Sau đó biệt viện dài vài dặm liên miên của hoàng gia đã hoàn toàn biến mất khỏi Đông Hải. Thay vào đó là một cái hố to rất sâu. Từng cơn sóng biển thật lớn đánh vào bờ. Từ đó về sau, trên Đông Hải lại xuất hiện một cái vịnh thật lớn. Tại cách đó hơn 10 dặm, trên một tòa núi cao có một cô gái bận trang phục màu đen đứng đó rất lâu. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới đốt lên 3 nén hương. Sau khi cúi người bái một cái, thì liền cắm sâu vào trong đất nhỏ giọng nói: "Thiên ca, con đường này hãy đi cho tốt." Lăng Thiên vui vẻ vì đã báo được thù, mắt thấy vụ nổ thật mạnh kia. Hắn có thể nhìn thấy thần sắc kinh hãi vô cùng của đám người Lăng Tuyết Nhi, Lăng Siêu, Lăng Kính cùng với Lăng Hán, khiến cho lòng hắn vui vẻ vô cùng. Chỉ hắn không có thời gian để cho hắn hưởng thụ sự sảng khoái đó. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lăng Thiên cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con đường sáng lập lòe. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Dưới vụ nổ mạnh như vậy mà mình vẫn còn sống sao? Kiểm tra một chút trên người liền thấy không có một cọng lông tóc nào tổn hại, khiến cho hắn không khỏi hô to lên một cách kỳ quái. Cả thân thể lúc này không tự chủ được mà bay về hướng con đường phía trước. Sự chuyển động này làm hắn cảm giác có chỗ bất đồng, thân thể mình lại không hề chạm đất mà là bay về phía trước. Lăng Thiên cười khổ một tiếng: "Thế ra mình đã chết rồi sao? Con đường này có phải chính là Hoàng Tuyển Lộ? Thực sự đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Khi mình còn sống thì đã có vô số lần nghĩ đến con đường này, từng vô số lần muốn bước đi trên nó. Lúc này xem ra đã toại nguyện rồi." Lăng Thiên tự cười chế giễu bản thân mình. Con đường này so với tưởng tượng của hắn không hề giống nhau. Ở hai bên đều là một mảng đen thôi, chỉ có phương hướng phía trước luôn có ánh sáng nhẹ nhẹ phát ra. Trên mặt đường hình như rất vững vàng, bất quá không thể nhìn thấy rõ dưới chân rốt cuộc là cái gì, là đá hay bùn đất. Lăng Thiên đột nhiên có tâm tư tò mò, muốn biết rõ. Hắn đi thử về phía sau một chút nhưng lại không được. Lại cố gắng đi về hai bên vài bước cũng không thể đi ra ngoài. Dường như có một lá chắn vô hình đứng ở đó, không để cho người ta di chuyển loạn xạ. Xem ra con đường này chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Về phía sau, hoặc là hai sườn thì đều không có khả năng. Lăng Thiên phiêu phiêu bay về phía trước. Mặc dù đã chết, nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình thoải mái không nói nên lời. Đây chính là Hoàng Tuyền Lộ, Mạnh Bà Thang trong truyền thuyết. Lăng Thiên này vốn đã hy vọng từ rất lâu. Sớm có thể uống Mạnh Bà Thang, thì sẽ sớm đem tất cả những người đó hoàn toàn quên đi. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cầu khấn. Đột nhiên phát hiện ra con đường này không chỉ có một mình hắn. Cẩn thận cảm giác một chút, liền nhận thấy từ phía sau và phía trước có một đám người cũng đang chậm rãi đi như hắn, liền miên không dứt. Mỗi người đều có vẻ mặt sầu thảm, khóc gào không dứt. Bộ dạng bước đi từng bước rất chậm, dường như đang cáo biệt những chuyện còn chưa hoàn thành trong cuộc sống trước kia. Lăng Thiên thoáng cười thầm, xem ra có thể dễ dàng vui vẻ đi trên con đường này cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Thiên đột nhiên cảm giác tự hào vô cùng, không nhịn được mở miệng cười rộ lên, âm thanh có chút dương dương đắc ý. Tiếng cười truyền ra nhất thời khiến cho Lăng Thiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, vì quả nhiên sao có người bị chết đi mà còn cao hứng đến như vậy. Các linh hồn đang cố gắng trì hoãn cước bộ đều dương mắt nhìn hắn. Thì ra là một tên biến thái, lão tử đánh chết ngươi. Một linh hồn khi thế hung hăng xông lên, vươn một tay muốn bắt lấy Lăng Thiên lại. Lăng Thiên vừa muốn né tránh, nhưng phát hiện ra tay phải của linh hồn đó trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Hắn không nhịn được vui vẻ hẳn lên. Xem ra linh hồn thì không thể sợ bị tổn thương chút nào được nữa. Linh hồn kia thấy không bắt được hắn, cũng không có cố sức làm gì, chỉ là mở miệng nói to. Lão tử với ngươi không hận không cừu, ngươi đi tìm người của Lăng gia báo thù cũng chẳng sao, như thế nào mà lại đem lão tử vào trong đó? Người này vừa nói lên khiến cho tất cả nhiều người phát hiện ra Lăng Thiên. Nhất thời hơn 10 linh hồn không kiềm chế được mà vây tới Lăng Thiên. Những lời nói khó nghe tầng tầng lớp lớp được phun ra. Lăng Thiên lúc này liền hiểu ra mọi chuyện. Xem ra bọn người kia chính là đám người đến biệt viện chúc mừng. Không nghĩ được rượu mừng chưa uống được mà còn mất đi chính mạng sống của mình. Trong lòng Lăng Thiên không có nửa điểm áy náy. Từng là đệ tử của Lăng gia nên từ nhỏ hắn đã được dạy nhược nhục cường thực. Sinh sinh tử tử sớm đã không còn đặt ở trong lòng. Đối với sự sống chết của người khác, hắn không thèm quan tâm. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ vậy thôi. Mỗi người đều có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả, chỉ là các ngươi có cố gắng hay không mà thôi. Ngươi không cố gắng nên đánh mất đi tính mạng thì trách ai? Trời cao luôn vốn công bình, hoàng đế thay phiền nhau. Sang năm đến lượt nhà của ta, ngươi không cố gắng thì sẽ trở thành pháo hôi của người khác, không nên oán hận gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của đám người này, Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến đám người Lăng Tuyết Nhi, không biết có phải đi đường này hay không. Lăng Thiên vừa nghĩ như vậy không khỏi bước chân chậm lại, cuối cùng dứt khoát dừng lại chờ ở bên ven đường. Hắn muốn nhìn xem một đám người cặn bã táng tận lương tâm, ngay cả thân nhân mình cũng tính kế hãm hại, rốt cuộc bây giờ trở thành bộ dáng như thế nào. Chỉ một lát sau, lại một nhóm lớn tiến đến gần. Những người này đi rất chậm, trong miệng lại mắng chửi không ngừng. Đi đầu chính là lão gia hỏa Lăng Kính, sau lưng ông ta là Lăng Siêu, Lăng Hán cùng với Lăng Hổ. Một đám người không thiếu một ai. Nhìn thấy sự oán độc và không cam lòng trên mặt bọn họ, khiến cho Lăng Thiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Tâm tình của đám người Lăng Kính xa xút vô cùng. Cứ nhiên lại không phát hiện ra đại cửu nhân làm cho mình chết thảm đang đứng bên đường như vậy. Lại một loạt những đường mắng chửi không ngừng đi qua. Lăng Thiên chỉ cười, đang muốn đi theo sau bọn họ thì thấy một bóng trắng chợt lóe lên. Một thân ảnh cô độc xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người xinh đẹp, trên người còn bận một bộ đồ cưới trắng như tuyết. Quả nhiên đó đúng là Lăng Tuyết Nhi. Lăng Thiên cười dài đi qua nói, Tuyết Nhi muội muội, thật là nhân sinh nơi nào không gặp nhau, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên cũng không có oán giận như hắn suy đoán, chỉ là khẽ cười cười rồi liền lướt qua hắn đi về phía trước. Lăng Thiên kinh ngạc nói, ngươi không hận ta? Không trách ta hủy diệt thời khắc hạnh phúc nhất của đời ngươi sao? Lăng Tuyết Nhi đưa lưng về phía của hắn, sau khi dừng bước liền xoay người lại, khuôn mặt vẫn bình thản như trước, khóe miệng mang theo một tia trào phúng nói, thời khắc hạnh phúc nhất sao? Lăng Thiên, thật buồn cười, ngươi biết không, ta không chỉ không hận ngươi mà còn phải cảm kích ngươi. Cảm kích vô cùng. Lăng Thiên thoáng cảm thấy đầu có chút nhức, khẽ nhíu mày hỏi, ta không rõ ý của ngươi.

nhưng không thể nào đi về phía sau được. Lăng Thiên không biết khi hắn hô lên một tiếng thật lớn, rồi chạy nhanh về phía trước thì bên cạnh đường, có một thân ảnh đang che mặt cúi đầu xuống rất thấp. Đó chính là linh hồn của Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên kêu to, rồi chạy qua thật nhanh, khiến cho tâm tình của nàng vô cùng kích động. Muốn lên tiếng gọi hắn, nhưng vui quá đến nỗi phát khóc lên, không thể nào phát ra tiếng được. Trong lòng nàng lúc này mừng như phát điên, bởi vì người ca ca này rốt cuộc cũng đã tha thứ cho mình. Tâm tình kích động khiến nàng không nhịn được mà khóc lớn lên. Khúc mắc nhiều năm qua, không một ai nghĩ đến sau khi mình chết đi, trên hoàng tuyền lộ, vô tình này đột nhiên được giải khai. Lăng Thiên mơ hồ nghe được từ phía sau truyền đến âm thanh nức nở. Hắn mơ hồ cảm giác được đó là âm thanh của Lăng Tuyết Nhi. Trong lòng vui vẻ vô cùng, toàn lực đi về phía sau, nhưng vẫn không sao làm được. Đang khẩn trương vô cùng đột nhiên hắn nghĩ đến mũi khoan điện ở thế gian. Dù sao cơ thể của ta cũng trống rỗng, nếu như có thể xoay tròn như mũi khoan điện, thì có lẽ có thể đi lùi lại được. Nghĩ là làm, hai tay Lăng Thiên hướng lên cao, cả người bắt đầu xoay tròn. Đợi đến khi Lăng Thiên cảm thấy có âm thanh ù ù vang lên, thì không để ý hướng về phía sau phóng đi. Những linh hồn quanh đó bị hắn làm cho ngã trái ngã phải, không khỏi lên tiếng chửi mắng. Đột nhiên các linh hồn xung quanh xôn xao một trận, bởi vì trên hoàng tuyển lộ này lại có tiểu tử như phát bệnh vậy. Sau khi kịch liệt xoay tròn thì biến mất không thấy đâu cả. Phải chăng là đá hồn phi phách tán? Chúng linh hồn lắc đầu thở dài, việc lạ hàng năm đều có, nhưng hôm nay lại nhiều vô cùng. Cho dù là bị bệnh tại nhân gian, thì ít nhất khi chết đi còn có cơ hội chuyển thế, có thể sống lại một lần nữa. Nhưng tên tiểu tử này lại phát tác trên hoàng tuyển lộ, chắc chắn sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy nhiên họ cũng chẳng biết tiểu tử kia là yêu quái phương nào. Lại nói đến thân thể của Lăng Thiên lúc này xoay tròn kịch liệt, từng chút tiến lên. Trong lòng hắn càng ngày càng vui sướng. Trong khi đang dương dương tự đắc, thì cảm thấy hắn đã đi lùi về sau 3-4 bước. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy được thân ảnh màu trắng, dường như là của Lăng Tuyết Nhi, đang vô cùng mừng rỡ, mở rộng hai tay bay đến đón mình. Trong lòng Lăng Thiên cao hứng vô cùng, lại tiếp tục lao về phía trước. Dường như hắn cảm giác được mình đã chui qua một cái gì đó, đột nhiên một cảm giác thoải mái chuyển đến. Xung quanh đã không còn cảm giác nặng nề nữa. Thoáng cái đã tiến vào một khoảng không, suýt nữa thì té ngã. Bất chấp tất cả, lảo đảo đứng lên muốn chào hỏi Lăng Tuyết Nhi. Trợn mắt nhìn xung quanh thì Lăng Thiên không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì không rõ đây là nơi quái quỷ nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe phần đầu tiên của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lệnh phát sóng những tập mới trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn và vô cùng đáng quý để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều.